Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740, dã thú dạ dày 6200. Do xua chiến đấu tất nhiên là cô độc, có lẽ nói như vậy rất khó lý giải, cũng tỏ ra quá già mồm, nhưng sự thật xác thực như thế. Do xua chiến đấu rất khó cùng những người khác cùng một chỗ liên thủ. Hoặc là nói, chỉ có một mình hắn lúc mới có thể để cho phe bạn phát huy ra lực lượng lớn nhất. Đạo lý cũng rất đơn giản, bởi vì cường dẫn lực hiệu ứng là không phân địch bạn. Thậm chí có thể nói như vậy, bởi vì dựa vào là thêm gần, cho nên phe bạn công kích lại càng dễ bị Joshua dẫn lực ảnh hưởng. Chỉ cần Joshua tồn tại ở trong đám người, như vậy tất cả công kích đều sẽ bị cường dẫn lực hiệu ứng thu nhận đến trên người hắn. Cho dù là ánh sáng đều sẽ bị trách đi quỹ tích. Vô pháp trúng đích địch nhân, hắn không thể liên thủ. Càng nhiều người, đối chính hắn cùng phe bạn hạn chế lại càng lớn. Nhưng cùng chi tướng phản chính là, địch nhân càng nhiều, Joshua liền càng dễ dàng phát huy. Thậm chí có thể nói là như cá gặp nước. Có lẽ, cũng chỉ có lão giáo hoàng mới có thể chân chính lý giải điểm này. Cho nên Eagle mới không có ngăn cản, mặc cho Joshua rời khỏi số một thế giới. Choảng, thanh thúy pha lê tiếng vỡ vụn vang lên, theo thời không thông đạo bị to lớn dẫn lực biến động quấy xuyên qua xoắn nát. Lấy 15% tốc độ ánh sáng điên cuồng đột tiến ngân sắc kén lớn đã đụng nát trước. Người hết thảy trở ngại. Thành công đột phá thời không thành lũy, đến tới thời không đầu bên kia, to lớn ngân sắc tinh cầu, cứ như vậy đột ngột đi tới một vùng tăm tối yên tĩnh vũ trụ hư không. Vô tận hắc vụ cùng với không ngừng ở phương xa lấp lóe thuần túy thánh quang đã biến mất không thấy. Gì nữa, bầu trời đầy sao cùng hắc ám hư không thay thế nguyên bản tầm mắt hết thảy. Tại Joshua xuyên qua thời không thông đạo, cưỡng ép đến tới này một mảnh chưa biết đa nguyên vũ trụ khu vực lúc, hắn liền phát giác mình đã rời xa hắc ám khu vực. Vô số quần tinh tại hắc ám bối cảnh bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Đại ma chiếu ánh sáng như là tinh vân, thôi động vạn vật vận hành. Có thể trông thấy một mảnh vòng xoáy hình dáng năng lượng ngân hà ngay tại hắc ám trung chuyển động. Lấy là bối cảnh, có vô số nho nhỏ thế giới phiêu phù ở trong đó. Mông lung ánh sáng tại những này cỡ nhỏ thế giới xung quanh biến mất. Tựa như là một tầng còn chưa tan đi đi vân. Điều này nói rõ những thế giới này đều chỉ là vừa vặn sinh ra. Thể nội vật chất kết cấu cũng còn chưa ổn định mà tại cái này ngân hà kết cấu trung ương nhất. Nhưng là một mảnh thâm trầm, nuốt hết hết thảy ánh sáng hắc ám. Vô số thế giới còn quấn nó xoay tròn. Không chút do dự, do xu hướng lấy kia một mảnh thâm trầm hắc ám bay thẳng đi. Hắn không cần suy nghĩ liền có thể trực tiếp nhìn ra. Kia cái gọi là hắc ám, bất quá là vô cùng vô tận hắc vụ hội tụ vào một chỗ hình thành. Mà do xu mục tiêu, chính là hắc vụ, 15% tốc độ ánh sáng vận động sao trung tử bạc kén. Gọn gàng dứt khoát hướng lấy hắc vụ tụ quần đánh tới. Mà theo hắn vận động, xung quanh thời không sinh ra kịch liệt không gì sánh được vặn vẹo. Thậm chí hình thành, thuyết tương đối hiện tượng. Cái này vặn vẹo tạo thành thời không bành trướng cùng chất lượng biến động hiệu ứng. Đối với Joshua mà nói, chính là hắn vốn là to lớn chất lượng tại cao tốc vận động lúc tiến một bước gia tăng. Mà hắn cảm nhận được 0.97 giây, chẳng khác nào ngoại giới một giây. Bởi vì hắn tốc độ cùng chất lượng, thời gian đối với Joshua mà nói chậm lại bước chân, mà lấp lánh ngân hà nhưng là bị màu bạc phi tinh vô tình đánh nát một chỗ cánh tay treo. Mấy cái thế giới bởi vậy trạch hướng quỹ đạo, thuần năng lượng tạo thành tinh vân hoàn toàn vô pháp ngăn cản lúc này chiến sĩ. Tại ngắn ngủi thời gian không tới một giây, hắn liền vượt qua mấy cái thế giới khoảng cách, sắp đâm vào ngân hà trung tâm, kia một đoàn hắc vụ tụ tập thể phía trên. Lúc này Joshua đã có thể thấy rõ, tại kia vô cùng hắc vụ bao khỏa nội chắc, là một khỏa to lớn, nhưng lại ảm đạm thế giới. Có thể hắn nhưng không có bất luận cái gì bị lệch suy nghĩ. Cho dù là chính mình lần này va chạm, đủ để đem một toàn bộ thế giới đều triệt để hủy diệt cũng là như thế. Nhưng là, kia một đoàn hắc vụ cũng không có ngu ngơ tại nguyên địa. Joshua xuất hiện tại này một mảnh đa nguyên vũ trụ trong nháy mắt. Hắc vụ liền đã phát giác địch nhân đến, mà đợi đến Joshua đánh nát năng lượng ngân hà cánh tay treo. Tiếp cận ngân tâm thời điểm, hắc vụ đã làm tốt chuẩn bị, chỉ thấy to lớn hắc ám nhúc nhích, dũng động, sau đó bất thình lình từ nội bộ vươn một cái to lớn vô cùng, đủ để che đậy hành tinh mặt đất thủ trưởng. Cứ như vậy ngăn tại trước người, tựa như là một cá nhân muốn tiếp được viễn phương bay tới ném đá. Nhưng Joshua bản thể như thế nào ném đá có thể so sánh được? Nếu như nói, có một khỏa mấy trăm mét lớn thiên thạch lấy 1/10 tốc độ ánh sáng vọt tới tinh cầu. Như vậy kia khỏa tinh cầu liền tuyệt khó thoát hủy diệt vận mệnh. Mà sao trung tử mật độ, chất lượng có thể so với tinh cầu vệ tinh Joshua lấy 15% tốc độ va chạm. Quy lực này đủ để đem toàn bộ microbe đại lục liên tiếp đụng nát 7-8 lần đều dễ như trở bàn tay. Nhưng là, ngay tại Joshua đâm vào bàn tay lớn màu đen bên trên kia một cái chớp mắt, hết thảy đều đột ngột đình chỉ, không có bạo tạc, không có trùng kích, không có đủ để phá hư vật chất kỹ thuật kết cấu chất năng chuyển hoán cấp thủy triều. Thậm chí liền ngay cả xung quanh hư không bên trong chậm rãi du động nguyên tố hạt nhân đều không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Joshua tốc độ trong nháy mắt liền bị giảm đến linh mà xuống một cái chớp mắt. Màu đen cự thủ lập tức nắm chặt, mà kịp phản ứng chiến sĩ chau mày, lập tức dẫn bạo chính mình vỏ ngoài tầng ngoài sinh ra đẩy ngược động lực cấp tốc lui lại. Động năng, tất cả động năng đều bị hấp thu. Nhất thời tiếp xúc trong thời gian, Joshua đã biết được vừa rồi hắc vụ dùng đến tột cùng là thủ đoạn gì. Tất cả động năng, tất cả năng lượng đều bị hấp thu, đủ để đem một khỏa tinh cầu đụng nát trùng kích như là châu đất xuống biển. Hết thảy đều tiêu tán ở vô hình. Nếu như vừa rồi chính mình không phải thông qua dẫn bạo vỏ ngoài tầng ngoài sinh ra động lực, mà là ý đồ lợi dụng phản tác dụng lực, như vậy chỉ sợ hiện tại hắn đã bị hắc vụ nắm trong tay. Mà liền tại lúc này, to lớn hắc thủ chậm rãi rút về bao khỏa thế giới hắc ám bên trong. Sau đó nó lần nữa hiển hiện, nhúc nhích hắc ám tại ngân hà trung ương dần dần ngưng kết thành nửa người hình. Phần eo của nó trở xuống còn cắm rễ với cái kia hắc ám thế giới. Nhưng nửa người trên hai cái cánh tay đã ngưng kết hoàn tất. Kia phảng phất tựa như là âm ảnh bản chất hóa thành hình người. Hết thảy ánh sáng đều vô pháp phản xạ trở về. Thâm trầm nhất hắc ám. Mà cái này hắc ám hình người tại ngưng kết ra trong nháy mắt đó, liền phát ra kéo dài than vãn. Tại cái này hắc ám hình người phóng xuất ra quét sạch xung quanh tất cả tinh vực tinh thần ba động. Lúc mảng lớn hắc vụ theo nó dưới thân thế giới bên trong bay ra, lượn vòng tại bên người của nó. Theo cái này có thể nhìn ra, thời không thông đạo này một bên không hề nghi ngờ chính là hắc vụ sao huyệt. Hắc ám hình người chính là hắc vụ mẫu thể, mà nó bao khỏa thế giới chính là thời trước alpha nơi ẩn núp. Hắc vụ mẫu thể như là Joshua thông thường không có bất kỳ cái gì hàn huyên trò chuyện hoặc là bất luận cái gì trì hoãn thời gian tập quán. Nó không có bất kỳ cái gì dư thừa giải thích, cứ như vậy bắt đầu công kích, tiến vào chiến đấu sau cùng giai đoạn. Hắc ám hình người duỗi ra đại thủ, chụp vào Joshua, mà cái tay này chỗ đi qua, hết thảy năng lượng phản ứng, hết thảy chiếu sáng khúc xạ, hết thảy ma lực ba động đều không thêm bóng dáng. To lớn cánh tay đảo qua ngân hà, Ngân Hà cũng bởi vì xuất hiện một mảnh lỗ thủng, vô luận là gì đó đều vô pháp đào thoát, nó nắm giữ nó một tay quét tới. Vốn nên cuốn lên so do xua phía trước còn bao la hơn năng lượng thủy triều lên xuống. Nhưng trên thực tế, hết thảy đều yên tĩnh im ắng. Gì đó sóng lớn đều không có nhấc lên. Nếu như là người bình thường, có lẽ liền hắc vụ là như thế nào làm được đều không thể nào hiểu được. Nhưng do xua lại rõ ràng minh bạch, đây hết thảy đều là bởi vì hắc vụ đem tất cả tác dụng với bản thân năng lượng, thậm chí là phản tác dụng lực đều thôn phệ thu nhận liền như là hắc động. Thậm chí so sánh là tự nhiên thiên thể hắc động càng kinh khủng. Kia hắc ám tầng ngoài là thông hướng tịch diệt phệ có thể kết cấu, vô luận là gì đó tiếp xúc đến nó đều muốn trầm luân địa ngục, vĩnh viễn không còn chưa lại. Mà ứng đối ra sao, Joshua tạm thời còn chưa nghĩ ra, cho nên lúc này hắn chỉ có thể cấp tốc né tránh. Tránh ra màu đen hình người lần lượt cầm nắm, cho nên liền có thể trông thấy xoay tròn năng lượng ngân hà trung tâm, màu đen to lớn hình người im ắng huy động cánh tay, đảo qua từng khỏa nhỏ li ti tinh thần, mà bị đảo qua tinh thần hoặc là cứ như vậy bị nuốt lấy một khối. Sau đó tự mình phân giải làm thuần túy năng lượng, một lần nữa hóa nhập ngân hà, hoặc là sinh ra kịch liệt bạo tạc, tại ngân hà trung điểm lượng một khỏa siêu tân tinh, nhưng vô luận là siêu tân tinh hay là đại bạo phát, đều vô pháp ảnh hưởng đến hình người hành động. Tất cả trùng kích tại đến tới hình người tầng ngoài lúc, đều sẽ bị dễ như trở bàn tay thu nhận, tiến tới đánh tan bất luận cái gì năng lượng. Sombra huy động cánh tay, ý đồ bắt lấy một khỏa bay múa tại hắc ám cùng ngân hà ở giữa tinh thần. Nhưng này ngôi sao không giống với cái khác, nó cấp tốc nhảy lên chuyển hướng, linh xảo tránh đi đối phương tất cả cử động. Joshua không có sử dụng dẫn lực, mặc dù nói cùng ánh sáng khác biệt, cho dù là hắc động cũng không có cách nào đánh tan dẫn lực ảnh hưởng. Nhưng hắn lúc này cùng hắc vụ mẫu thể chất lượng chênh lệch quá xa. Đối phương là có thể bao khỏa một ngôi sao, so thế giới còn muốn to lớn siêu cấp tồn tại. Nếu như vận dụng dẫn lực biên độ tăng trưởng, như vậy bị ảnh hưởng, kéo qua đi tuyệt đối không phải đối phương, mà là chính mình. Hắn cấp tốc trong hư không phi hành, tránh đi hình người cầm nắm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng nhìn ra một chút manh mối. Đầu tiên chính là hắc vụ thu nhận năng lực cùng hắn dẫn lực khác biệt. Hắc vụ bản thân không dẫn động bất luận cái gì vật chất vận động. Nó thu nhận là thuần túy hấp thu hết tất cả động năng, lệnh vạn vật quy về ngưng trệ. Ý vị này thân thể của đối phương tầng ngoài, thậm chí là độ không tuyệt đối. Nếu như không phải ngay từ đầu chính mình 15% tốc độ ánh sáng va chạm mang đến năng lượng quá mức to lớn, để hắc vụ đều vô pháp trong nháy mắt hấp thu xong, khủng bố chính khi đó liền thắng bị triệt để bắt lấy. Nhưng này cũng chứng minh, hắc vụ mẫu thể trong nháy mắt năng lượng thu nhận là có hạn mức cao nhất. Hơn nữa, đối phương rõ ràng là vì bảo hộ cái gì đó, cho nên mới dùng loại này quỷ dị hình thái đi cùng chiến sĩ chiến đấu. Bằng không, hắc vụ mẫu thể vì sao chỉ dùng này hạn chế cực lớn hình thái? Năng lượng thu nhận cố nhiên có thể xưng bất bại năng lực. Chỉ cần không có đến thu nhận hạn mức cao nhất, như vậy hết thảy công kích, vô luận là tốc độ ánh sáng, bạo tạc, sóng xung kích hay là nhiệt độ cao đều vô pháp ảnh hưởng đến nó. Nhưng tới đối đầu, hắc vụ mẫu thể cũng tuyệt đối vô pháp phóng xuất bất luận cái gì tốc độ ánh sáng cùng nhiệt năng. Đây là chỉ có thể dùng cho lực lượng phòng ngự, mà bảo hộ mục tiêu nhưng cũng rất rõ ràng. Bay thật nhanh, Joshua hiu hiu nghiêng đầu, nhìn về phía bị hắc vụ bao khỏa, ở vào hình người phía dưới to lớn đại thế giới. Nơi đó chính là hắc vụ mẫu thể duy nhất nhược điểm. Hư hư thực thực alpha nơi ẩn núp tồn tại. Mặc dù nói như vậy vô cùng tà ác, vô cùng không giống người tốt, Nhưng là, chỉ cần nghĩ biện pháp công kích Alpha nơi ẩn núp, đi công kích đối phương bảo vệ sự vật, đen như vậy sương mù mẫu thể liền tuyệt đối phải đi bảo hộ. Chỉ cần công kích đối phương duy nhất để ý điểm, liền xem như vô huyết vô lệ, hủy diệt thế giới như là hô hấp thông thường hắc vụ đều phải thất kinh đi phòng ngự bổ cứu. Nghĩ như vậy tới, do hô xa xa vươn một ngón tay, năng lượng kinh người đang hô hấp bên trong hội tụ, cuối cùng với nó đầu ngón tay ngưng tụ là một đoàn siêu cao mật độ vật chất đoàn. Do xua không chút do dự đem khỏa này chật hẹp nhỏ bé bắn ra, đem nó gia tốc đến 1/10 tốc độ ánh sáng. Trong chớp mắt này, vô tận biển lửa bỗng dưng trong hư không sinh ra, triệu tỷ tỷ bạo liệt điện từ vòng xoáy tại khỏa này chật hẹp nhỏ bé phía sau kéo lấy. Tựa như là sao chổi phóng thích ra to lớn quang vụ. Lấy do xua cùng hắc vụ mẫu thể khoảng cách, 1/10 tốc độ ánh sáng cần đi qua khoảng cách đơn giản có thể nói là không có ý nghĩa. Liền xem như có tốc độ ánh sáng cấp phản ứng cũng vô pháp tránh ra. Khỏa này có tới một dãy núi nặng như vậy sao trung tử chật hẹp nhỏ bé thiết thiết thực thực chúng. Đích mục tiêu của mình, to lớn trùng kích lực đủ để đem vỏ quả đất chặn ngang đánh gãy. Cắm thẳng tinh cầu lòng đất nhưng nó lại dừng lại tại nguyên địa. Không có tạo thành bất luận cái gì phá hư, một cái màu đen xúc tu ngăn cản nó, hấp thu hết tất cả động năng, sau đó lùi về mẫu thể bên trong, nhưng là đây cũng không phải là không có một chút tác dụng nào. Có thể trông thấy, to lớn hắc vụ hình người rõ ràng dừng lại một chút, bỏ mặc ngôi sao màu bạc trốn qua nó cầm nắm. Mãi đến nó xác định không có chuyện gì khác vật có thể uy hiếp dưới người mình thế giới, mới một lần nữa bắt đầu hành động, có thể xác định công kích mình hữu hiệu do xua. Lúc này lại đã triển khai toàn diện tiến công, chất lượng lô tâm hoàn toàn khởi động, truyền thâu hệ thống bắt đầu kết nối, bắt đầu ngưng tụ vật chất thực thể, bắt đầu giao phó ra tốc lực, do hô hình người đứng ở hắc ám hư không bên trong. Mà hắn tinh cầu bản thể lơ lửng tại hình người sau lưng. Giữa hai bên từ mắt trần có thể thấy không gian vặn vẹo liên thông. Vô số bị gia tốc tới cực hạn quang lưu bị trói buộc tại không gian lỗ khảm bên trong. Xem như kết nối cáp treo truyền thâu lấy vô lượng cấp tin tức hiện tại do xua hóa thân cùng hắn bản. Thể hai vị một thể. Không phân khác biệt. Một cái to lớn ý chí không chế đây hết thảy. Sau đó chậm rãi mở ra mắt, ông hư không nổi lên sóng lớn, vô cùng kinh khủng năng lượng cùng chất lượng hội tụ, có thể trông thấy ước chừng vài trăm mét trường chính hình tròn ngân sắc kén lớn tầng ngoài bắt đầu xuất hiện kịch liệt không gì sánh được biến động, tựa như là một khỏa đóng chặt nhãn cầu ngay tại mở ra, mà xuống một cái chớp mắt. Một khỏa không có bất kỳ cái gì cảm tình, không có bất kỳ cái gì ba động to lớn, mắt đỏ, tại do xua hóa thân phía sau mở ra. Vô số kỳ dị màu đỏ văn tự tạo thành cái này cự nhãn đồng từ. Kia là do xua thể nội thế giới đặc hữu phủ văn. Bình thường văn minh, nếu như muốn tiến hành hạt nhân gia tốc mà nói, cần thiết kế một vài cây số kể 10 cây số trường to lớn viên hoàn. Dạng này mới có đủ không gian tiến hành gia tốc, nhưng nếu như cái này văn minh càng cường đại một chút, liền sẽ đem cái này gia tốc viên hoàn đặt ở vũ trụ trong chân không. Bởi vì bình thường mặt đất khó mà dung nạp gia tốc quỹ đạo kia to lớn kết cấu. Cho dù là ác và đại quân him cũng là như thế. Nó cần biến hóa trưởng thành trường xa hình, mới có thể thỏa mãn hạt nhân gia tốc ngưng tụ điều kiện. Nhưng là, nếu như, có người đem một toàn bộ thế giới đều biến thành chính mình một bộ phận. Để một toàn bộ thế giới cho dù là còn chưa thành hình tiểu thế giới không gian đều triệt để hóa. Thành một cái cự đại hạt nhân máy gia tốc. Như vậy sẽ như thế nào? Tựa như là do thua dạng này. Bắt đầu tiến hành kém tốc độ ánh sáng vật chất lưu trùng kích. To lớn trong đồng tử. xích hồng sắc phù văn bắt đầu hội tụ năng lượng. Ngay sau đó, một đạo màu bạc trắng cột sáng xé rách hết thảy hắc ám. Nó lấy do xua làm cơ sở điểm xạ ra, liền như là hủy diệt hết thảy thuần hư vô. Lơ lửng tại hắc vụ mẫu thể xung quanh giải rác hắc vụ áp căn vô pháp chống cự. Bọn chúng vừa định xuất thủ phản kích, liền bị quang lưu dư ba nhen nhóm. Kể 10 đám hắc vụ cứ như vậy thiêu đốt là hỏa đoàn. Tại trong hư không tăm tối hóa thành cho bụi tiêu tán. Cho dù là trong đó cường đại nhất một đoàn, cũng đơn giản là trèo chống hơi dài một chút thời gian. Kém tốc độ ánh sáng chỉ là vượt qua 90% tốc độ ánh sáng. Nhưng lại còn chưa tới tốc độ ánh sáng tốc độ. Nếu như là thuần túy lạp tử thúc, tỉ như nói các loại nguyên tố hạt nhân tạo thành ma pháp xạ tuyến đều có thể dễ như trở bàn tay đến. Cái tốc độ này, nó cũng là tuyệt đại bộ phận xạ tuyến ma pháp. Tỉ như phân ly xạ tuyến vượt độc. Bọn chúng lực sát thương ở chỗ nhiệt độ cao cùng các loại nguyên tố đặc tính. Nhưng là kém tốc độ ánh sáng vật chất lưu khác biệt. Bọn chúng bản thể là bị do tuyệt cường năng lượng thôi động đến kém tốc độ ánh sáng. Là vô số nhỏ li ti, nhưng chất lượng cực kỳ khủng bố mật độ cao vật chất hạt tròn. Nó lực sát thương không ở chỗ nguyên tố bản thân đặc tính, mà là thuần túy. Đủ để hủy diệt vạn sự vạn vật động năng, màu bạc trắng cột sáng đảo qua hư không, hết thảy hắc ám đều hôi phi yên diệt, cho dù là thời không kết cấu đều tại bực này trùng kích vào vạn vẹo. Tạo thành mảng lớn phảng phất dòng xoáy vạn vẹo không gian. Nó không có chậm chạp bắn về phía hắc vụ mẫu thể dưới thân Alpha nơi ẩn núp. Lãnh khốc không gì sánh được chiến sĩ không tiếc hủy diệt cái này cổ lão nơi ẩn núp văn minh thủ đô. Cũng phải để hắc vụ lộ ra sơ hở. Đối với bực này kinh khủng trùng kích, cho dù là hắc vụ mẫu thể cũng không thể coi thường. Cái này trầm mặc, thần bí, từ đầu đuối đuôi ngoại trừ công kích bên ngoài. Chỉ nói vài câu ý vị không rõ nói cao cấp nhân công trí tuệ phát ra một tiếng nộ hống. Hình người của nó trong nháy mắt tán loạn, sau đó trở lại như cũ thành nặng nề vòng xoáy màu đen. Ngăn tại do xua cột sáng phía trước, có thể trông thấy, đủ để đem hàng tinh kết cấu đều đánh tan kém tốc độ ánh sáng vật chất lưu tại quanh quẩn mặt tối. Phía trước cũng mất đi động lực, bọn chúng một lần nữa trở lại như cũ thành từng hạt màu bạc chật hẹp nhỏ bé. Sau đó tán diệt là hạt cơ bản, nhưng hắc vụ đón lấy một kích này cũng không phải là không có đại giới. Đại lượng màu đen hạt tròn theo hắc vụ mẫu thể trong thân thể tản mát mà ra. Bọn chúng toàn thân phát sáng, như là đống lửa cạnh hỏa tinh đồng dạng tại trong hư không tăm tối chớp động. Kia là siêu phụ tài hắc vụ hạt nhân bị triệt để hủy diệt sau hài cốt. Này cũng không hiếm thấy. Hắc vụ mẫu thể đối loại công kích này cũng không lạ lẫm. Tại lâu dài thời gian bên trong, nó đã từng cùng rất nhiều văn minh chiến đấu qua, cùng rất nhiều hư không to lớn thú vật chiến đấu qua. Mà trong đó có một hai cái văn minh liền nắm giữ tới nó cũng khó có thể chống cự công kích. Cho dù là nó vẫn luôn tại quan sát hắc động, học tập đối phương hình thái cũng vô pháp đón lấy công kích. Nhưng là này không có bất cứ quan hệ nào, bởi vì công kích là đối lập, tại phá hư địch nhân đồng thời, người công kích cũng phải tiêu hao ngang nhau năng lượng, tiêu hao ngang nhau tư nguyên, mà bàn về năng lượng cùng tư nguyên dự trữ, ai cũng vô pháp vượt qua chữ bị mấy trăm năm, cướp bóc vô tận thế giới nó thành lũy là không thể phá hủy, màu đen vũ khí. Triệt để chặn màu bạc trắng cột sáng, năng lượng ngân hà bị cả hai oanh kích tạo thành dư ba đánh tan. Hóa thành bức xạ hình dáng tinh vân, hướng lấy bốn phương tám hướng hư không tán đi. Mà liền tại lúc này, ngay tại kiên nhẫn chờ đợi do xua hao hết tự thân dự trữ bỏ dở công kích. Sau đó chính mình lại bày ra phản kích hắc vụ lại nghe thấy một tiếng nói nhỏ. Thật có lỗi. cái kia ngay tại phóng xuất ra kém tốc độ ánh sáng trùng kích nhân loại. Cái kia quanh thân bị bóp méo ánh sáng bao trùm hình người. Dùng tinh thần ba động nói khẽ, xin lỗi rồi, thật có lỗi gì đó. Hắn đến tột cùng tại đối ai nói thật xin lỗi. Hắc vụ mẫu thể không biết, cũng không cần biết, nó chỉ là lại một lần nữa tại trong thân thể của mình. Kia một đoàn phun trào bóng tối nội bộ ngưng tụ ra một cái cự thủ. Theo bên cạnh chụp vào bởi vì công kích mà không thể di động do xua. Mà do xua đối mặt này cấp tốc đến gần hắc ám cự thủ. Khuôn mặt nhưng không có bất luận cái gì biến động. Thật xin lỗi, các người những này còn không có dập tắt thế giới. Hắn nói khẽ, sau đó, nguyên bản đã thấy xu hướng suy tàn màu trắng bạc cột sáng lại một lần nữa quay về huy hoàng. Thậm chí so trước đó càng thêm tình trạng. Không thể ngăn cản tại bực này đủ để đãng diệt hết thảy tà ma. Bình định tinh thần vạn vật quang huy trùng kích phía dưới. Theo bên cạnh đánh tới màu đen cự thủ cũng hỏng mất. Nó trong nháy mắt hít có thể năng lực bị triệt để cao độ tinh khiết năng lượng phóng xuất đè sập. Tựa như là người uống nhiều quá nước, rốt cuộc nuốt không nổi bất kỳ vật gì dạng kia. Mà liền tại lúc này, hắc ám lĩnh vực thế giới khác, số 2 thế giới, số 3 thế giới, số 4 thế giới, số 5, số 6, số 7, số 8 thế giới, tất cả thế giới bên trong, tất cả vẫn chưa rút lui cách, vẫn chưa rời khỏi thăm dò mục tiêu thăm dò trong tiểu đội. Một cái màu bạc hình trụ bị một cỗ vĩ đại ý chí kêu gọi đến giữa không trung. Bọn chúng tại tiểu đội nhóm kinh ngạc không gì sánh được ánh mắt nhìn chăm chú cấp tốc bày ra. Sau đó hóa thành một đạo màu bạc cột sáng. Đói khát mà hung mãnh chui vào đại địa cùng hải dương chỗ sâu. Cho phép không hạn chế vật chất thôn phệ mở ra siêu không gian năng lượng truyền thâu. Có thể trông thấy, hoang vu thế giới đại địa bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Lấy ngân sắc cột sáng chui vào khu vực làm nguyên điểm. Bán kính mấy trăm cây số khu vực đều đang nhanh chóng sụp đổ. Hóa thành như là thâm uyên thông thường đen nhánh hầm động. Mà cái phạm vi này còn tại không ngừng mở rộng. Vô số vật chất cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Không biết tung tích mà bát ngát hải dương thế giới trung tâm. Chính là tạo thành một cái cự đại không gì sánh được vòng xoáy. Trên bầu trời hiện ra vô số to lớn vòi rồng, liên đới lấy vô số không khí cuốn ngược nhập vòng xoáy trung tâm. Vạn sự vạn vật, cho dù là khí thể cũng chạy không thoát bị cướp bóc vận mệnh. Một cái thế giới cân bằng cứ như vậy bị đánh phá. Ức vạn tấn nước biển bị phân giải là phản ứng nhiệt hạch nhiên liệu. Sau đó truyền thâu đến xa xôi thời không phương kia, được truyền đến tên là Joshua, này một nuốt chửng tinh thần dã thú, dạ dày, bên trong. Lấy Joshua thể nội thế giới là trạm trung truyền, đến từ 7 cái thế giới vật chất hồng lưu thông qua thời không thông đạo. Mênh mông tràn vào màu bạc kén lớn bên trong, bọn chúng hóa tác chiến sĩ nhiên liệu, tạm thời là Joshua cung cấp gần như vô hạn lực lượng. Ta lại ngăn chặn ngươi, mãi đến tất cả mọi người chạy đến. Hắc ám tại quang mang chiếu xuống mãnh liệt, cho dù là kém tốc độ ánh sáng trùng kích lưu cũng vô pháp đánh nát hắc vụ mẫu thể phòng ngự. Kia là tà thần cũng không cách nào phá hư cuối cùng vỏ ngoài. Là ánh sáng cũng có thể nuốt chửng sự kiện tầm nhìn. Hắc ám hình người khuôn mặt đang cuộn trào hắc vụ tầng ngoài hiển hiện. Phẫn nộ gào thét truyền ra, nó có rất nhiều dư lực. Nếu như không phải là vì bảo hộ Alpha nơi ẩn núp, nó hoàn toàn không cần cùng Joshua chơi dạng này công thủ trò chơi, mà là có thể tùy ý công kích, đem cái này đáng chết nhân loại nuốt vào trong bụng, hấp thu hết tất cả năng lượng sau triệt để đồng hóa. Đối với cái này, Joshua giơ lên hữu quyền của mình, ở sau lưng của hắn, có cái khác hai cái cánh tay như nhau ngay tại ngưng tụ. Kia là đại biểu cho điều khiển điện tử lực, điều khiển dẫn lực bàn tay vô hình, bốn tay hình người trang nghiêm đứng thẳng giữa hư không. Phía sau là lóng lánh vô hạn quang nhiệt ngân sắc cự luân chi nhãn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, rót vào cực lớn đến có thể tung bay vỏ quả đất, đánh nát tinh cầu lực lượng. Sau đó cứ như vậy thẳng tiến không lùi vung ra, oanh cho dù là yên tĩnh hư không bên trong, phảng phất cũng truyền tới dạng này oanh minh. Kia là thời không chấn động bị dẫn lực cảm giác bộ phận thu thập, chuyển đổi mà ra, phá toái thời không gào thét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục